Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2180, Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Quy tắc chi linh bị diệt, Diệp Thần Phong trở lại Nhật Nguyệt Thần Điện, không gặp bất kỳ phiền toái nào, đi tới chỗ mặt trời đỏ và ánh trăng, cầm lấy chuôi của thần bí chi kiếm đang cắm ở trung tâm thần cung. Lên, hai tay nắm chặt chuôi kiếm màu vàng sẫm, Diệp Thần Phong bộc phát sức mạnh trăm tỷ tỷ cân, cố gắng nhấc thần bí chi kiếm lên, nhưng phát hiện thần bí chi kiếm không hề nhúc nhích, nặng quá, thần bí chi kiếm này nặng quá, sức mạnh trăm tỷ tỷ cân có thể nhổ cả núi cao. Nhưng không thể nào rút được thanh thần bí chi kiếm này. Lực lượng tiếp tục tăng lên, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, tiếp tục tăng sức mạnh bản thân, toàn lực rút thanh thần bí chi kiếm này, 300 vạn cân lực, 500 vạn cân lực, 600 vạn cân lực. Khi Diệp Thần Phong thiêu đốt Hồng Mông chi huyết, dung hợp Hồng Hoang lĩnh vực, tăng sức mạnh của bản thân lên gần 800 vạn cân lực, vẫn không thể rút được thanh thần bí chi kiếm này, làm sao có thể, chẳng lẽ không thể dùng sức mạnh đơn thuần để rút thanh kiếm này? Diệp Thần Phong tăng lực lượng đến cực hạn, thử trong một ngày trời, cuối cùng mệt đến gần như kiệt sức, không thể không từ bỏ, không thể dùng sức mạnh để nhấc được thần bí chi kiếm. Diệp Thần Phong trầm tư một lát, đưa mắt nhìn về phía mặt trời đỏ và loan nguyệt đang lơ lửng trên không trung. Điều khiển phệ thần não để tìm hiểu chúng, tìm kiếm phương pháp rút thần bí chi kiếm. Đây là kiếm chiêu. Khi phệ thần não thôi diễn với tốc độ cao, Diệp Thần Phong cảm nhận được trong mặt trời đỏ và loan nguyệt mỗi thứ một nửa chiêu kiếm. Nếu dung hợp chúng lại, có thể tạo thành một chiêu kiếm có uy lực cực lớn. Chẳng lẽ tìm hiểu kiếm chiêu là mấu chốt để rút thanh kiếm này? Diệp Thần Phong trầm tư một lát, quyết định lãng phí một chút thời gian, tìm hiểu những kiếm chiêu thần bí trong mặt trời đỏ và loan nguyệt. Nhưng trước khi tìm hiểu, Diệp Thần Phong kiểm tra di vật của Bạch Hổ Yêu Thần và Huyền Vũ Thần. Trong di vật của bọn chúng, Diệp Thần Phong bất ngờ phát hiện vài gốc thối thể thần vật chân quý. Hơn nữa, còn có bổn mệnh chi huyết và yêu đan của chúng. Diệp Thần Phong chuẩn bị thử trùng kích cửu chuyển hóa thần biến. Cảnh giới thần thể cuối cùng, Diệp Thần Phong chọn bế quan trong Nhật Nguyệt Thần Cung, Thần Hoàng, Nhân Hoàng, Diệp Vô Cực và những người khác đều đã nhận được đại cơ duyên trong thần khư. Tiểu Lục Đạo, diệt cho ta, Diệp Vô Cực đang ở trong một tòa cung điện dưới lòng đất. Dung hợp với siêu thần khí Tiểu Lục Đạo, bộc phát ra lục đại bổn nguyên chi lực, dễ như trở bàn tay đánh vào một chiến thần mặc khôi giáp vàng. Cưỡi một con chiến mã giáp đen, uy mãnh vô cùng, một đòn đánh nát chiến thần đó, chiến thần nát vụn, trong cơ thể hắn chảy ra một lượng lớn lục sắc thần dịch. Vô Cực, đây là năng lượng gì? Sao lại mạnh mẽ như vậy? Nhìn không gian vặn vẹo vì lục sắc thần dịch, Thần Giao Thiên lập tức cảm nhận được sự đáng sợ của thứ thần dịch này. Mở miệng hỏi, đây là thần nguyên, năng lượng bản chất nhất của thần khư. Diệp Vô Cực nhìn lục sắc thần dịch chảy ra từ cơ thể chiến thần, toàn thân tỏ ra kích động dị thường. Giao Thiên, mạng ma, các ngươi giúp ta hộ pháp, ta cần tu luyện ở đây một thời gian, có lẽ nhờ sức mạnh của thần nguyên, ta có thể tu bổ những tổn thương trên thần thể. Diệp Vô Cực thu lục sắc thần nguyên vào Tiểu Lục Đạo, bắt đầu bế quan trong thần khư, luyện hóa thần nguyên, chữa trị những tổn thương trên thần thể do độ cửu cửu chí cực thần phạt gây ra. Rất nhiều người trong thần khư đã đạt được đại cơ duyên. Bế quan tu luyện, trong khoảng thời gian này, những đám mây kiếp kinh khủng thỉnh thoảng xuất hiện trong thần khư. Có người đang độ kiếp để đạt đến cảnh giới cao hơn. Cũng có người trải qua sự tẩy lễ của thần phạt kinh khủng. Và cũng có người vì kẻ xấu phá hoại mà độ kiếp thất bại. Mất mạng, rất nhanh, 2 năm đã trôi qua trong thần khư. Thần thể cảnh, đột phá, sau khi luyện hóa bổn mệnh chi huyết và yêu đan của hai đại yêu thần. Cùng với phần lớn thối thể thần vật, Diệp Thần Phong cuối cùng cũng đột phá đến thần thể cảnh. Sức mạnh của cơ thể đạt đến 200 vạn ức cân lực. Phòng ngự cơ thể cũng đạt đến mức vô song. Khi cơ thể đột phá, vệ thần não cũng cơ bản tìm hiểu được Nhật Nguyệt Quy Hư kiếm quyết còn sót lại trong mặt trời đỏ. Và Loan Nguyệt, Nhật Nguyệt Quy Hư kiếm, dùng vô thượng kiếm đạo hóa Nhật Nguyệt chi lực, dùng tư thái mạnh mẽ nhất, nghiền ép đối thủ, uy lực vượt xa vô thượng thần thông, so với chư thần diệt, vạn thần kiếp còn mạnh hơn vài phần. Hồng Hoang chi thân, thôn phệ. Sau khi tìm hiểu Nhật Nguyệt Quy Hư kiếm quyết, Diệp Thần Phong không lập tức rút thần bí chi kiếm, mà há miệng, phóng thích thôn phệ lực lượng cường đại, trực tiếp nuốt mặt trời đỏ đang lơ lửng giữa không trung vào bụng. Nhanh chóng luyện hóa, nuốt mặt trời đỏ, Diệp Thần Phong lập tức cảm thấy một luồng năng lượng nóng bỏng bùng phát trong cơ thể. Năng lượng khổng lồ và tinh khiết, vượt xa lục sắc quang châu, chịu đựng sức mạnh bùng nổ của mặt trời đỏ, Diệp Thần Phong khống chế Hồng Hoang chi thân nhanh chóng luyện hóa, biến năng lượng của mặt trời đỏ thành năng lượng của bản thân. Tăng cường sức mạnh, nếu là người bình thường, sẽ không dám điên cuồng như vậy, trực tiếp luyện hóa quy tắc chi lực biến thành mặt trời đỏ. Nhưng Diệp Thần Phong đã tu luyện cửu chuyển hóa thần biến đến thần thể cảnh, lại kích phát tiềm năng mạnh nhất của Hồng Hoang chi thân. Nên không có nhiều lo ngại, Mất khoảng 5 ngày, Diệp Thần Phong hoàn toàn luyện hóa năng lượng ẩn chứa trong mặt trời đỏ. Sau đó lại nuốt trăng tàn vào bụng, khống chế hồng hoang chi thân cưỡng ép luyện hóa. Sau khi Diệp Thần Phong bỏ ra hơn 10 ngày luyện hóa mặt trời đỏ và trăng tàn, chiến lực của hắn tăng vọt gần gấp đôi, cảm thấy thời cơ đã chín muồi. Diệp Thần Phong thử rút thanh thần bí chi kiếm đang cắm ở trung tâm thần cung. Lên, Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, tăng sức mạnh của bản thân đến cực hạn, lực lượng vượt quá nghìn vạn ức cân lập tức rót vào thần bí chi kiếm. Nhấc thanh kiếm này lên, tạch tạch tạch, khi thần bí chi kiếm bị Diệp Thần Phong nhấc lên, cả Nhật Nguyệt thần cung đều rung chuyển, phần lớn vết nứt lan rộng từ chỗ thần bí chi kiếm làm trung tâm. Vô số quy tắc tỏa liên cũng nứt vỡ ngay lúc đó. Cuối cùng, Diệp Thần Phong cũng nhấc được thanh thần kiếm đã cắm ở trung tâm thần cung không biết bao nhiêu năm. Và Nhật Nguyệt thần cung cũng sụp đổ ngay lúc đó. Nặng quá, thanh kiếm này có lẽ nặng đến 500 tỷ tỷ cân. Nhấc được thanh thần bí chi kiếm, Diệp Thần Phong lập tức cảm thấy thanh kiếm này vô cùng nặng. Nặng khoảng 500 tỷ tỷ cân lực, và với sức mạnh hiện tại của Diệp Thần Phong, việc dùng thanh kiếm này để tấn công cũng có chút cố sức. Nhưng uy lực của thanh kiếm này lại vượt xa sức tưởng tượng. Diệp Thần Phong cầm thanh trọng kiếm này trong tay, nhẹ nhàng vung thử, không gian vốn bền chắc liền xuất hiện vết nứt, đây rốt cuộc là thần kiếm đẳng cấp gì? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, đặt thanh kiếm này xuống đống phế tích của thần cung đang sụp đổ. Cắn vào ngón tay, liên tục dung nhập bản mệnh tinh huyết vào thanh kiếm, thử nhận chủ nó. Thanh thần bí chi kiếm này như một đứa trẻ đói khát, điên cuồng thôn phệ bổn mệnh chi huyết của Diệp Thần Phong. Hút đến nỗi cơ thể Diệp Thần Phong khô quắt, sắc mặt tái nhợt, không còn chút máu, cuối cùng thanh thần bí chi kiếm này hút gần như cạn kiệt toàn bộ bổn mệnh chi huyết của Diệp Thần Phong mới. Ngừng thôn phệ, vù vù, thanh kiếm này quá kinh khủng, suýt chút nữa hút chết ta. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm vì mất quá nhiều máu. Trong lòng vẫn còn sợ hãi, tự lẩm bẩm, sau khi mất phần lớn bổn mệnh chi huyết, cơ thể Diệp Thần Phong nghiêm trọng hư thoát, nhưng thần bí chi kiếm đã thiết lập được liên hệ với hắn. Dựa vào những thông tin mà thần bí chi kiếm phản hồi vào đầu hắn, thanh kiếm này tên là Nhật Nguyệt Thần Kiếm, từng là bội kiếm của một vị thần. Là một kiện siêu thần khí, Diệp Thần Phong mắt sáng lên, không ngờ lại có được thu hoạch như vậy dưới sự chỉ dẫn của chư thần chi linh. Nếu hắn có thể luyện hóa hoàn toàn Nhật Nguyệt Thần Kiếm, nắm giữ thanh kiếm này, sức tấn công của hắn chắc chắn vô địch ở cảnh giới hư thần điên phong. Có đủ khả năng đối kháng với hư thần chí cực, không biết với chiến lược hiện tại của ta, thêm phụ thân nữa, có thể kích sát thần hoàng không? Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, thu Nhật Nguyệt Thần Kiếm vào trong cơ thể, dùng bổn mệnh chi huyết cẩn thận chăm sóc luyện hóa. Chương 2181, thần hỏa, thời gian như thoi đưa, lại trôi qua một năm, Diệp Thần Phong củng cố gần 50 năm trong càn khôn cảnh bị tổn hại nghiêm trọng. Cuối cùng cũng củng cố được cảnh giới hư thần điên phong. Còn Nhật Nguyệt Thần Kiếm trải qua sự rèn luyện của bổn mệnh chi hỏa. Huyết mạch của hắn đã tương thông với kiếm, Diệp Thần Phong đã có thể sử dụng Nhật Nguyệt Thần Kiếm để tấn công. Tuy nhiên, việc sử dụng Nhật Nguyệt Thần Kiếm tiêu hao quá lớn, với cảnh giới hư thần điên phong và hồng mông chi huyết hào hùng của Diệp Thần Phong. Việc sử dụng Nhật Nguyệt Thần Kiếm để tấn công cũng có chút cố sức. Rèn luyện Nhật Nguyệt Thần Kiếm, Diệp Thần Phong còn phát hiện Nhật Nguyệt Quy Hư Kiếm Quyết cùng Nhật Nguyệt Thần Kiếm hỗ trợ lẫn nhau, cầm trong tay Nhật Nguyệt Thần Kiếm, thi triển Nhật Nguyệt Quy Hư Kiếm có thể kích hoạt hàng nghìn huyền ảo thần văn trong thần kiếm, tăng lên gấp bội uy lực. Nhật Nguyệt Quy Hư Kiếm, Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, đem sức mạnh của bản thân tăng lên tới cực hạn, cầm trong tay Nhật Nguyệt Thần Kiếm nặng 500 tỷ tỷ cân. Thi triển Nhật Nguyệt Quy Hư Kiếm Quyết chém về phía ngũ sắc thần sơn nguy nga cao lớn. Nhất kiếm chạm ra, mặt trời chiếu rọi, vầng trăng treo cao, hai dị tượng lớn hòa lẫn, treo lơ lửng như thác nước trên trời, chém xuống Nhật Nguyệt Thần Kiếm, một kiếm chém nứt ngũ sắc thần sơn cao mấy vạn mét một vết kiếm thật sâu. Kiếm uy kinh khủng khiến cả tòa thần sơn run rẩy, phải biết, bên trong ngọn thần sơn có phần lớn cấm chế, cuộc chiến của Diệp Thần Phong cùng hai đại yêu thần đều không thể làm hư hao bàn thạch, mà một kích của Nhật Nguyệt Thần Kiếm lại có thể bổ ra đỉnh núi. Đủ thấy uy lực của Nhật Nguyệt Thần Kiếm cùng Nhật Nguyệt Quy Hư Kiếm Quyết. Đã đến lúc rời đi, khoảng cách tinh không cổ lộ đóng cửa còn chưa đến 7 tháng. Diệp Thần Phong không chỉ hoãn thời gian, thu Nhật Nguyệt Thần Kiếm vào thân thể, bay về phía hư không, mượn chư thần chi linh cảm ứng, tiếp tục tìm kiếm cơ duyên có 102 trong thần khư. Bay lên, Diệp Thần Phong nghe thấy dưới thân vang lên từng tiếng phá hủy đinh tai nhức óc. Một người dáng người khôi ngô, uyển như thần thạch, huy động hai thanh búa đá vô cùng to lớn. Cùng một vô đầu thần tướng mặc chiến giáp đang kịch chiến trong một sơn cốc bị mây mù che phủ. Mà phía sau vô đầu thần tướng, Diệp Thần Phong mơ hồ phát hiện từng đạo ngũ sắc thần quang. Tuy Diệp Thần Phong phát hiện cơ duyên trong sơn cốc, nhưng chư thần chi linh không có cảm ứng gì với cơ duyên chi địa này. Diệp Thần Phong cũng không lãng phí thời gian, nhanh chóng bay đi, nhìn thoáng qua bóng lưng Diệp Thần Phong rời đi, người đá khổng lồ thoáng thở dài, cầm xong búa đá, tiếp tục chém giết với vô đầu thần tướng, quyết tâm đánh chết hắn, đoạt lấy cơ duyên trong sơn cốc. Ừ, có người theo dõi, Bay lên, Diệp Thần Phong với giác quan nhạy bén đột nhiên phát hiện có người âm thầm theo dõi. Khẽ cau mày, trong đôi mắt sâu thẳm lộ ra sát cơ. Bất quá, người theo hắn phiêu hốt bất định, Diệp Thần Phong không hành động thiếu suy nghĩ, tiếp tục phi hành, cho đến khi bay đến một hạp cốc dưới mặt đất giống như một con trường long. Quả nhiên, người chính là kẻ đi theo. Bay vào hạp cốc dưới đất, Diệp Thần Phong cực tốc thôi diễn phệ thần não, cảm nhận người kia theo đuôi mà đến, không chút do dự đánh ra tà sát thiên lưu. Tuy cực phẩm tổ khí tà sát thiên lưu chỉ có thể ngăn cản người nọ trong thời gian ngắn, nhưng với Diệp Thần Phong, thời gian thoáng qua đó là đủ. Ta xem ngươi trốn đi đâu. Đánh ra tà sát thiên lưu, Diệp Thần Phong lập tức xoay người, tăng tốc độ đến cực hạn, cầm vạn vật mẫu kiếm đâm về phía kẻ thần bí che giấu trong hư không. Nhưng bị phệ thần não hoàn toàn khóa chặt, hành tung bại lộ, kẻ thần bí một mực đi theo Diệp Thần Phong không chút do dự muốn bỏ chạy. Nhưng tốc độ công kích của Diệp Thần Phong nhanh hơn, thêm vào phong ấn của tà sát thiên lưu, hắn căn bản không có cách tránh công kích của Diệp Thần Phong. Bị Diệp Thần Phong bước ra chân thân từ trong hư không. Thần sát, quả nhiên là các ngươi. Nhìn nam tử mặc trường bào đen, khí tức quỷ dị, mang mặt nạ đen, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra hắn chính là sát thủ của tổ chức thần sát sát thủ. Bại lộ chân thân, thần sát sát thủ toàn lực công kích, hóa thành tử vong chi hà, phong tỏa hư không tà sát thiên lưu, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thời gian tĩnh chỉ, Diệp Thần Phong một bước vượt qua hư không, xuất hiện trước mặt hắn, không đợi hắn công kích, đột nhiên dừng thời gian, cứng rắn định hắn trong hư không. Tiếp đó, Diệp Thần Phong tung một quyền bá đạo, gần 200 vạn ức cân lực lượng dễ dàng phá nát công kích của hắn. Hung hãn đánh vào thân thể, khiến hắn phun máu tươi ra ngoài. Chưa chết. Diệp Thần Phong không ngờ thần sát sát thủ chịu một quyền của hắn mà chưa chết. Tiếp tục bất động thời gian, hướng hắn phát động công kích hung mãnh, đột phá đến hư thần điên phong, chiến lực của Diệp Thần Phong tăng vọt mấy chục lần. Khi hắn tấn công hung mãnh, thần sát sát thủ mang phòng ngự chí bảo nhanh chóng không địch lại, bị Diệp Thần Phong đả thương nặng. Bất quá, khi Diệp Thần Phong định siêu hồn hắn, hắn đột nhiên tự nổ thân thể, không cho Diệp Thần Phong cơ hội siêu hồn. Kẻ giật dây thần sát rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là hắn? Nhìn thần sát sát thủ hóa thành mưa máu, Diệp Thần Phong chìm vào trầm tư. Dần dần, một bóng hình hiện lên trong đầu. Hy vọng ngươi không bị ta đụng phải, nếu không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đột phá đến hư thần điên phong, nắm giữ Nhật Nguyệt thần kiếm, Diệp Thần Phong không còn e ngại đại năng hư thần điên phong. Ánh mắt hắn lóe lên sát khí, thu hồi tà sát thiên lưu, bay khỏi hạp cốc dưới mặt đất, dựa theo cảm ứng của chư thần chi linh, tiếp tục tìm kiếm cơ duyên có 102 trong thần khư. Ước chừng 5 ngày sau, Diệp Thần Phong bay đến một hồ nước mênh mông trong thần khư. Và theo cảm ứng của chư thần chi linh, đáy hồ có dấu đại cơ duyên. Phốp, Diệp Thần Phong lóe người, lao vào hồ nước, bơi xuống đáy hồ với tốc độ cực nhanh. Cấm chế, nhiều cấm chế như vậy. Khi Diệp Thần Phong bơi xuống đáy hồ, phát hiện vô số cấm chế, nhưng thực lực của hắn hiện tại đã khác xưa. Cầm vạn vật mẫu kiếm, suy diễn vô thượng kiếm đạo, không ngừng phá vỡ từng đạo cấm chế, nhanh chóng đến đáy hồ, phát hiện một mộ lăng chìm dưới đáy hồ sâu thẳm. Phá cho ta. Diệp Thần Phong nhanh chóng đến cửa mộ lăng, đánh chết hai con quái ngư xoay quanh mộ lăng, cưỡng ép phá tan cấm chế, tiến vào mộ lăng âm u kinh khủng, không thấy được năm ngón tay. Ánh lửa, phía trước có ánh lửa. Tiến về phía trước, Diệp Thần Phong phát hiện những đống lửa xuất hiện trong không gian đen kịt. Nhiệt độ không gian cũng tăng lên theo, đi ra khỏi lối đi hẹp dài, Diệp Thần Phong đến một điện âm khắc họa các đồ đằng cổ xưa, được chống đỡ bởi hàng trăm cột đá hình rồng. Chính giữa điện âm, hắn phát hiện một hồ nước băng giá, và giữa hồ nở rộ một đóa sen năm màu lớn, trên đó đang bốc cháy một ngọn ngũ sắc thần hỏa. Thần hỏa, nơi đây vậy mà phong ấn một ngọn thần hỏa. Thần hỏa có giá trị cực cao, nếu Diệp Thần Phong thu phục được, luyện hóa vào thân thể, có thể mượn thần hỏa tôi thể, rèn luyện thân thể của mình thêm một bước. Hỗn độn pháp tướng, đi. Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, triệu hồi hỗn độn pháp tướng cảnh giới hư thần đại viên mãn, ra lệnh giải khai phong ấn hoa sen năm màu, thả thần hỏa ra. Chịu một kích của hỗn độn pháp tướng, phong ấn hoa sen năm màu vỡ tan, một luồng nhiệt lượng kinh khủng từ trong hoa sen phóng ra, đốt cháy cả không gian đến biến dạng. Thần hỏa thoát khốn, hỗn độn pháp tướng lập tức biến thành hỗn độn thần mộc nguy nga, dùng hàng vạn rễ cây ngũ sắc tạo thành rễ cây tù lao, giam cầm thần hỏa, bị rễ cây tù lao trói buộc. Thần hỏa mới vừa thoát khốn phát điên, liều mạng công kích rễ cây tù lao, muốn hòa tan rễ cây ngũ sắc để thoát ra. Nhưng lúc này, Diệp Thần Phong tạo xong trọng lĩnh vực, mượn lĩnh vực chi lực trấn áp nó, đột phá đến hư thần điên phong, uy lực hai đại lĩnh vực Diệp Thần Phong tu luyện càng lớn, hoàn toàn khắc chế thần hỏa. Trong song trọng lĩnh vực và sự trấn áp của hỗn độn thần mộc, lực phản kháng của thần hỏa ngày càng yếu, cuối cùng bị hỗn độn thần mộc nuốt vào trong thân cây, hòa vào thân thể Diệp Thần Phong. Chương 2182, lại một gốc hỗn độn thần mộc. Không biết trong này còn có gì. Đã thu phục thần hỏa, Diệp Thần Phong khống chế tạo hóa kiếm hồn, cắt đóa hoa sen năm màu đã phong ấn thần hỏa, tiếp tục đi vào sâu trong mộ lăng. Ừ, đó là cái gì? Tiến về phía trước, Diệp Thần Phong phát hiện phía trước xuất hiện rất nhiều tượng đá. Và khi hắn đến gần, một bức tượng đá đột nhiên sống lại, cầm vũ khí đá tấn công hung hãn hắn. Đối mặt công kích của một tượng đá, Diệp Thần Phong không tránh né, toàn lực nghênh đón, dễ dàng đập nát tượng đá, tiếp tục đi vào sâu trong mộ lăng. Trên đường đi, Diệp Thần Phong không biết đã đánh nát bao nhiêu tượng đá. Dần dần, Diệp Thần Phong cảm thấy khí tức mộc chi bổn nguyên lực. Đó là, đạp lên những mảnh vỡ tượng đá, Diệp Thần Phong tiến vào một không gian mới tinh, nơi đây có bãi cỏ xanh mướt, có những kỳ hoa đua sắc, có những cây cổ thụ che trời, có những gốc cây già như rồng, nhưng thứ hấp dẫn Diệp Thần Phong nhất là một cây cổ thụ cao gần trăm trượng với tán cây ngũ sắc, tràn ngập hỗn độn chi lực cường đại, hỗn độn thần mộc, nơi đây vậy mà có một cây hỗn độn thần mộc đại thành. Nhìn hỗn độn thần mộc trước mắt, Diệp Thần Phong lộ vẻ kinh hỉ, không ngờ thần khư vẫn còn hỗn độn thần mộc tồn tại. Nếu hỗn độn pháp tướng dung hợp cây hỗn độn thần mộc này, không biết có thể tăng lên đến mức độ nào. Ý nghĩa của hỗn độn thần mộc đối với Diệp Thần Phong quá quan trọng. Hắn quyết định không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải dung luyện cây hỗn độn thần mộc này vào hỗn độn pháp tướng. Hỗn độn thần mộc, ta cảm thấy hơi thở hỗn độn thần mộc. Khi Diệp Thần Phong dẫm lên bãi cỏ, từng bước đi về phía hỗn độn thần mộc nguy nga cao lớn như căng ra một phương thiên địa. Một giọng nói già nua vang lên trong hỗn độn thần mộc, và hỗn độn pháp tướng đã bị cây hỗn độn thần mộc đại thành này hấp dẫn. Vô hình sao động, không biết tiền bối có nguyện ý rời đi cùng vãn bối không? Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, triệu hồi hỗn độn pháp tướng, nhìn khuôn mặt già nua hiện ra trên thân cây hỗn độn thần mộc. Lớn tiếng nói, không ngờ ngươi lại để cho một cây hỗn độn thần mộc nhận chủ. Khuôn mặt già nua cất tiếng người, muốn ta theo ngươi rời đi cũng không phải không thể, nhưng ngươi phải có thực lực khiến ta thần phục. Nói vậy, nếu thực lực của vãn bối có thể thắng được tiền bối sẽ nguyện ý cùng ta rời đi. Diệp Thần Phong trố mắt, trong lòng mừng thầm, không, chỉ có thần mới có thể khiến ta thần phục. Khuôn mặt già nua lạnh lùng nói, thần. Diệp Thần Phong cười nói, tiền bối, vậy ngài xem ta có cơ hội thành thần không? Tuy ngươi đã để một cây hỗn độn thần mộc nhận chủ, nhưng trên người ngươi, ta không thấy một chút hy vọng thành thần nào. Khuôn mặt già nua nói, thật sao, nếu vãn bối có thứ này, ngài nói vãn bối có cơ hội thành thần không? Vừa nói, Diệp Thần Phong lấy chư thần chi linh ra, đây là thần chân linh. Nhìn chư thần chi linh trong tay Diệp Thần Phong, khuôn mặt già nua lộ vẻ kinh hãi, ngươi lấy được thần chi chân linh từ đâu? Theo ta biết, thần khư không có thứ này. Tiền bối, nếu ngài chịu giúp ta, ta hoàn toàn có hy vọng thành thần. Diệp Thần Phong từng bước dẫn dụ, được thôi, nếu ngươi chịu đưa thần chi chân linh cho ta, ta sẽ theo ngươi. Khuôn mặt già nua che giấu vẻ tham lam, ra điều kiện, không thể nào, chư thần chi linh này thuộc về ta. Diệp Thần Phong lắc đầu, trực tiếp từ chối, nếu vậy, ngươi hãy chết đi. Khuôn mặt già nua đột nhiên trở mặt, khống chế hỗn độn thần mộc nguy nga tấn công Diệp Thần Phong. Tán cây ngũ sắc che phủ hơn 10 dặm dung chuyển dữ dội. Hỗn độn chi lực cuồn cuộn tạo thành những cơn lốc vô tận, càn quét cả thiên địa, ép Diệp Thần Phong lui lại mấy trăm mét, một vệt máu tươi chảy ra từ khóe miệng hắn. Hừ, ai chết còn chưa biết. Diệp Thần Phong không ngờ hỗn độn thần mộc muốn cướp chư thần chi linh. Sắc mặt lập tức trầm xuống, khống chế hỗn độn thần mộc không ngừng lớn lên, tán cây ngũ sắc chập chờn nghênh đón, hai cây hỗn độn thần mộc kịch chiến, tạo ra sức phá hoại quá kinh khủng, lập tức phá hủy không gian như tiên cảnh này, tạo hóa kiếm hồn tan ra, nhất kiếm vô thần. Hai hỗn độn thần mộc kịch chiến, Diệp Thần Phong nhanh chóng hợp nhất với vạn vật mẫu kiếm, diễn hóa vô thượng kiếm đạo, cưỡng ép xé rách hỗn độn chi lực đánh tới như rời núi lấp biển. Một kiếm đâm vào tán cây lớn của hỗn độn thần mộc đại thành, mạnh mẽ chọc thủng một lỗ hổng lớn, tiến vào trong hỗn độn thần mộc, tự tìm cái chết. Linh hồn cây cảm nhận Diệp Thần Phong dám xông vào trong hỗn độn thần mộc, lập tức nổi giận, điều động hỗn độn chi lực cường đại để giết hắn, nhưng khi Diệp Thần Phong mở song trọng lĩnh vực tấn công, hỗn độn chi lực cuồn cuộn đánh tới không ngừng bị suy yếu uy lực. Kính tượng phân thân, trong khi Diệp Thần Phong mượn song trọng lĩnh vực, toàn lực ngăn cản hỗn độn chi lực, nhanh chóng phân ra ba kính tượng phân thân, đột phá đến hư thần điên phong. Ba kính tượng phân thân của Diệp Thần Phong cũng có chiến lực gần như hư thần điên phong. Dưới sự tấn công toàn lực của Diệp Thần Phong và ba kính tượng phân thân, thân cây hỗn độn thần mộc bắt đầu nứt vỡ, linh hồn cây càng gặp phải uy hiếp cực lớn, không trốn được nữa đâu, ta phát hiện ra ngươi rồi. Dưới sự suy diễn của phệ thần não, Diệp Thần Phong phát hiện chỗ ẩn thân của linh hồn cây, lập tức triệu hồi Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Nhật Nguyệt Thần Kiếm, thanh kiếm này sao lại ở trên người ngươi? Nhật Nguyệt Thần Kiếm từng là bội kiếm của thần, rất nổi danh trong thần khư. Thấy Diệp Thần Phong đã thu phục được thanh kiếm này, linh hồn cây lộ vẻ hoảng sợ. Nhật Nguyệt Quy Hư Kiếm, phá! Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, tăng chiến lực lên cực hạn, cầm Nhật Nguyệt Thần Kiếm, diễn hóa Nhật Nguyệt Thần, chém ra nhất kiếm vô địch. Tạch tạch tạch, dưới công kích của nhất kiếm vô địch diễn hóa Nhật Nguyệt, thân cây hỗn độn thần mộc không ngừng nứt vỡ, một vết rách lớn kéo dài đến chỗ ẩn thân của linh hồn cây. Thụ linh tuy cường đại, có thể liên tục không ngừng mượn lực lượng của hỗn độn thần mộc. Nhưng khi lọt vào công kích của Nhật Nguyệt Quy Hư Kiếm, cả người nó đã bị đánh nổ, chịu tổn thương nghiêm trọng. Ngay khi Thụ Linh định nhanh chóng chữa trị linh thể, Diệp Thần Phong đã triệu hoán phệ thần não ra, bay đến điên cuồng cắn nuốt. Không, đây là cái gì? Lọt vào phệ thần não thôn phệ, Thụ Linh sợ hãi kêu lên, dốc sức liều mạng muốn chạy trốn. Nhưng lúc này, Diệp Thần Phong cực kỳ yếu ớt cưỡng ép tạo ra song trọng lĩnh vực, trấn áp nó. Không, không muốn tiêu diệt ta, chỉ cần ngươi chịu thả ta, ta nguyện thần phục ngươi, vĩnh viễn thần phục ngươi. Cây Linh Chân sợ hãi, nếu bị phệ thần não thôn phệ, nó sẽ vĩnh viễn biến mất, hỗn độn thần mộc cũng sẽ trở thành vô chủ. Không cần, như vậy quá phiền toái. Diệp Thần Phong không bị ảnh hưởng, khống chế phệ thần não tiếp tục thôn phệ. Cuối cùng, dưới sự thôn phệ của phệ thần não, Thụ Linh của hỗn độn thần mộc bị nuốt chửng, hỗn độn thần mộc nguy nga cao lớn cũng ngừng công kích. Hỗn độn pháp tướng thôn phệ. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, khống chế hỗn độn pháp tướng trực tiếp tiến vào trong hỗn độn thần mộc. Từ trong thân cây thôn phệ bụi cây đại thành này, tiến hành lột xác cuối cùng. Khi hỗn độn pháp tướng thôn phệ hỗn độn thần mộc, Diệp Thần Phong bay ra khỏi thân cây, phóng thích linh hồn lực cường đại, tìm kiếm mảnh không gian bị phá hủy nghiêm trọng này. Tại nơi lòng đất đầy vết rách, phát hiện một ao nhỏ có thể luyện chế Đoạt Thiên Thần Đan, ẩn chứa Huyền Thiên Thần Tủy cường đại thần lực. Nơi thần khư này quả thực khắp nơi là cơ duyên. Nhìn Huyền Thiên Thần Tủy trước mắt, đủ để khiến Hư Thần Điên Phong đại năng đỏ mắt. Diệp Thần Phong lập tức nhảy vào trong hồ thần tủy, khống chế Hồng Hoang chi thân điên cuồng cắn nuốt. Rất nhanh, thời gian lại trôi qua một năm. Chương 2183, đánh chết trong thần phạt. Trong thần khư, gió dục mây vần, Diệp Thần Phong một mực tu luyện ở đáy hồ Mộ Lăng, luyện hóa một hồ Huyền Thiên Thần Tủy, chiến lực của Diệp Thần Phong tăng lên gần gấp 5 lần. Mà thân thể hắn dưới sự rèn luyện của thần hỏa, càng thêm tinh túy, mơ hồ có dấu hiệu lột xác đến thần thể nhị trọng thiên. Hỗn độn pháp tướng, lột xác. Dưới sự thôn phệ điên cuồng của hỗn độn pháp tướng, hỗn độn thần mộc nguy nga cao lớn khô héo. Sau khi thôn phệ hoàn chỉnh hỗn độn thần mộc, hỗn độn pháp tướng hoàn thành lột xác về chất, sức mạnh hỗn độn chi lực gần như đã đạt đến cực hạn, và chiến lực của hỗn độn pháp tướng gần như đạt đến hư thần chí cực. Bản thân cùng hỗn độn pháp tướng song song đột phá, Diệp Thần Phong không tiếp tục tu luyện nữa, mà đã đi ra khỏi Mộ Lăng ẩn dưới đáy hồ, ra bên ngoài, mượn chư thần chi linh tiếp tục cảm ứng đại cơ duyên trong thần khư. Kiếp Vân, là ai đang độ kiếp ở phía trước? Vừa bay lên, Diệp Thần Phong đột nhiên phát hiện bầu trời xa xăm bị từng đoàn ngũ sắc kiếp vân bao phủ. Tiếng sấm lớn vang lên trong kiếp vân, chấn động trời cao, đây là cửu cửu chí cực thần phạt. Nhìn vùng không gian phía xa bị bao phủ hơn 10 dặm, kiếp vân thần phạt đang xoáy lại cực nhanh, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, đây chính là cửu cửu chí cực thần phạt chỉ xảy ra khi đột phá hư thần chí cực. Là hắn, Diệp Thần Phong tới gần không gian thần phạt, nhìn sâu vào trong không gian hỗn loạn, phát hiện một bóng người quen thuộc. Người này chính là lão cửu nhân của hắn, Thái Thần Thiên. Vậy mà để ta gặp Thái Thần Thiên đang độ kiếp. Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, nở một nụ cười lạnh lùng, lần này không giết ngươi, thật có lỗi với cơ hội này. Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong phát hiện Thái Thần Thiên khi đang diễn vô thượng đạo ý, ngăn cản cửu cửu chí cực thần phạt tẩy lễ, thì Thái Thần Thiên cũng phát hiện ra hắn. Thái Thần Thiên không ngờ vận khí của mình kém như vậy, vào thời khắc mấu chốt này lại gặp Diệp Thần Phong, mặt hắn biến sắc trở nên khó coi dị thường. Bất quá lúc này hắn không có đường lui, hắn chỉ có thể gạt bỏ tạp niệm, khống chế thiên đạo chi luân toàn lực ngăn cản cửu cửu chí cực thần phạt. Cầu nguyện Diệp Thần Phong không dám xông vào, nhưng hắn không biết, nhục thể của Diệp Thần Phong gần như đã rèn luyện đến cực hạn. Cửu cửu chí cực thần phạt tuy đáng sợ, nhưng rất khó phá hủy Diệp Thần Phong. Vèo, một tiếng xé gió chói tai vang lên, Diệp Thần Phong cầm vạn vật mẫu kiếm, xông vào trong cửu cửu chí cực thần phạt, nhanh chóng tiến gần Thái Thần Thiên, phát động công kích hung mãnh về phía hắn, tự tìm cái chết. Thái Thần Thiên thấy Diệp Thần Phong lao đến, biến sắc, lập tức diễn vô thượng đạo ý, diễn hóa vô thượng thần thông tấn công toàn lực, không cho hắn cơ hội tiến gần. Nhưng vừa phân tâm như vậy, lập tức khiến phần lớn cửu cửu chí cực chi lực phá vào thân thể, làm tổn thương kinh mạch toàn thân, máu tươi trào ra từ miệng hắn. Hỗn độn pháp tướng dung hợp vô thượng chi lực kinh khủng, giao thoa với cửu cửu chí cực thần phạt, Diệp Thần Phong lập tức dung hợp hỗn độn pháp tướng, thiêu đốt Hồng Mông huyết mạch và thần linh chi tâm, nâng chiến lực của bản thân lên cực hạn. Một kích phá tan công kích của Thái Thần Thiên, chịu đựng cửu cửu chí cực thần phạt, liên tục phát động công kích hung mãnh, làm tăng thêm thương thế cho hắn. Không ai có thể ngăn cản ta bước vào hư thần chí cực. Thái Thần Thiên phát ra tiếng gầm gừ hung tàn, một viên thần châu lục sắc lóng lánh bay vào miệng hắn. Viên thần châu này là cơ duyên có 102 mà Thái Thần Thiên có được trong thần khư. Bên trong phong ấn một lượng lớn thần nguyên, mượn lực lượng thần nguyên, Thái Thần Thiên cưỡng ép ổn định lại thương thế, cùng Diệp Thần Phong chém giết trong cửu cửu chí cực thần phạt. Thân thể Diệp Thần Phong vô địch, nhưng khi chém giết với Thái Thần Thiên trong cửu cửu chí cực thần phạt, vẫn sinh ra cảm giác áp lực cực lớn, Còn Thái Thần Thiên, mượn năng lượng thần nguyên bàng bạc, trong thời gian ngắn chặn lại Diệp Thần Phong và Cửu Cửu Chí Cực Thần Phạt. Ở bên bờ sinh tử, đánh cược một lần, thời gian trôi qua, hồng hoang chi thân của Diệp Thần Phong xuất hiện tổn thương. Máu tươi chảy ra, Cửu Cửu Chí Cực chi lực không ngừng làm tổn thương ngũ tạng lục phủ của hắn. Nhưng hắn không hề lùi bước, cắn răng cùng Thái Thần Thiên chém giết kịch liệt. Hắn biết, một khi để Thái Thần Thiên hoàn mỹ đột phá đến hư thần chí cực, thì việc giết hắn sẽ khó như lên trời. Diệp Thần Phong, ngươi không giết chết được ta đâu, để cho ngươi kiến thức một chút, thu hồi chân chính của ta đi. Thương thế của Diệp Thần Phong tăng thêm, Thái Thần Thiên cũng bị thương quá nặng, rơi vào đường cùng, hắn vận dụng cơ duyên lớn nhất đã nhận được trong thần khư. Cơ duyên này, vốn dĩ hắn định sử dụng vào thời khắc cuối cùng của Cửu Cửu Chí Cực Thần Phạt. Nhưng công kích của Diệp Thần Phong quá hung mãnh, ép hắn vào đường cùng, không thể không sớm lộ lá bài tẩy này. Một cỗ huyết mạch chi lực cường đại bộc phát trong thân thể Thái Thần Thiên. Mượn cỗ huyết mạch chi lực này, chiến lực của Thái Thần Thiên lập tức tăng vọt, thần lực tiêu hao cũng lập tức hồi phục như ban đầu. Đây là Hồng Mông huyết mạch. Thái Thần Thiên vậy mà có được Hồng Mông huyết mạch trong thần khư. Cảm nhận được khí tức quen thuộc tỏa ra từ thân thể Thái Thần Thiên, Diệp Thần Phong ngỡ ngàng, lộ vẻ ngoài ý muốn, thiêu đốt Hồng Mông chi huyết, chiến lực của Thái Thần Thiên đạt đến một trình độ cực kỳ kinh khủng. Và Diệp Thần Phong bị thương không nhẹ, không thể kiên trì thêm, chịu đựng Cửu Cửu Chí Cực Thần Phạt, nhanh chóng rút lui khỏi khu vực độ kiếp, uống một viên hư thần đan, nhanh chóng chữa thương, vận dụng át chủ bài cuối cùng, nhưng Diệp Thần Phong lại nhanh chóng bỏ chạy, điều này khiến Thái Thần Thiên hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể làm gì. Hắn lúc này căn bản không dám đuổi giết Diệp Thần Phong, chỉ có thể mượn Hồng Mông huyết mạch và lực lượng thần nguyên, đau khổ chịu đựng Cửu Cửu Chí Cực Thần Phạt tẩy lễ. Diệp Thần Phong, chờ ta đột phá đến hư thần chí cực, nhất định bóp chết ngươi. Tuy rằng bước lui được Diệp Thần Phong, nhưng tình cảnh của Thái Thần Thiên cũng không tốt, vừa giao chiến với Diệp Thần Phong một trận, hắn đã tổn thương căn bản, và Cửu Cửu Chí Cực Thần Phạt càng phá hủy thân thể hắn không còn hình dáng. Lúc này, Thái Thần Thiên hận Diệp Thần Phong thấu xương, càng hối hận vì đã không sớm giết chết hắn trước khi hắn hoàn toàn trưởng thành. Cửu Cửu Chí Cực Thần Phạt kéo dài 3 ngày 3 đêm không có dấu hiệu biến mất. Để vượt qua Cửu Cửu Chí Cực Thần Phạt, Thái Thần Thiên không ngừng luyện hóa từng át chủ bài đủ để kinh thế, toàn lực chống đỡ. Lúc này, Diệp Thần Phong lại giết đến. Lần này, Diệp Thần Phong triệu hồi Nhật Nguyệt Thần Kiếm nặng đến 500 tỷ tỷ cân, chuẩn bị cho Thái Thần Thiên một kích chí mạng, tạo hóa thánh điển, thiên địa hư vô. Diệp Thần Phong lại một lần nữa đánh tới. Thái Thần Thiên đang gần đột phá đến hư thần chí cực, thiêu đốt Hồng Mông chi huyết, diễn vô thượng đạo ý, dung hợp lĩnh vực chi lực, tạo thành một đòn kinh khủng, cưỡng ép dẫn động Cửu Cửu Chí Cực Thần Phạt kinh khủng, oanh kích tới hắn. Một kích này, Thái Thần Thiên gần như nâng chiến lực lên đến cực hạn, đủ để miểu sát hết thảy hư thần điên phong đại năng. Nhật Nguyệt Quy Hư Kiếm, đối diện với một kích mạnh nhất này của Thái Thần Thiên, Diệp Thần Phong cầm Nhật Nguyệt Thần Kiếm nghênh đón, một kiếm chém ra, mặt trời, trăng khuyết rủ xuống, kiếm uy như rồng, cả không gian dường như không chịu nổi công kích của một kiếm này. Toàn bộ quy khư, chỉ còn lại một đạo kiếm quang chém trời nứt đất, suy, hai cỗ lực lượng cường đại va vào nhau, tạo hóa thánh điển mà Thái Thần Thiên diễn hóa lập tức tan nát. Kiếm quang quy hư vô địch chạm phá hết thảy trở ngại, hung hãn chém vào thân thể Thái Thần Thiên, trực tiếp chém thân thể hắn đang gần lột xác thành thần thể ra làm hai nửa. Không, thân thể tan nát, Thái Thần Thiên lập tức bị Cửu Cửu Chí Cực Thần Phạt kinh khủng nghiền nát. Khi hắn tan thành mây khói, Diệp Thần Phong đã liều lĩnh chịu Cửu Cửu Chí Cực Thần Phạt kinh khủng. Tiến gần hắn, tiến hành siêu hồn, Diệp Thần Phong, ta dù chết cũng không bỏ qua ngươi. Thái Thần Thiên nằm mơ cũng không nghĩ đến, bản thân vốn nên đột phá đến hư thần chí cực, coi thường chư tộc, sẽ rơi vào tình cảnh như vậy. Khi Diệp Thần Phong siêu hồn hắn đã tự bảo thân thể, phát động một kích chí mạng về phía hắn. Một đại kiêu hùng, vô địch hậu thế Thái Thần Thiên tự bảo mà chết, còn Diệp Thần Phong tuy tránh kịp thời, nhưng vẫn bị thương nặng, hồng hoang chi thân máu thịt be bét. Bất quá, trong quá trình liều lĩnh siêu hồn, Diệp Thần Phong đã thu hoạch được không ít. Thông qua linh hồn ký ức của Thái Thần Thiên, hắn biết được nơi Thái Thần Thiên có được Hồng Mông chi huyết. Hơn nữa, theo trí nhớ của Thái Thần Thiên, thì Thái Thần Thiên cũng không giết chết người thần bí kia, người sở hữu Hồng Mông chi huyết, mà chỉ chém đứt một cánh tay của hắn. Không biết, nếu ta có thể săn giết người kia, có được Hồng Mông chi huyết của hắn, thì có thể một lần hành động bước vào hư thần chí cực không? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế thương thế, quyết định đến vùng hiểm địa đó thử vận may. Chương 2184, thần giật dây giết người. Nguy hiểm, khi Diệp Thần Phong rời khỏi không gian Cửu Cửu Chí Cực Thần Phạt, ăn một viên hư thần đan để chữa thương, thì cảm giác bén nhạy của hắn đã nhận ra nguy hiểm. Theo bản năng né tránh, phản ứng của Diệp Thần Phong có thể nói là cực nhanh, nhưng tốc độ của kẻ đánh lén hắn còn nhanh hơn. Trong nháy mắt, một thanh trường kiếm sắc bén vô cùng đã phá vỡ thân thể Diệp Thần Phong, để lại một vết kiếm sâu hoắm trên ngực đẫm máu của hắn. Sát thần, lại là ngươi. Nhìn nam tử quỷ dị trốn vào không gian, Diệp Thần Phong liếc mắt nhận ra, hắn chính là sát thần, người đã nhiều lần ám sát mình. Mặc dù Diệp Thần Phong bị thương nặng, nhưng thực lực của hắn đã khác xưa. Việc sát thần muốn thừa lúc hắn trọng thương để giết hắn là điều gần như không thể. Chết, sát thần không bỏ qua cơ hội này, cầm thần sát chi kiếm sắc bén vô cùng, đạt đến cực hạn của hư thần khí, đâm về phía Diệp Thần Phong. Thời gian tĩnh chỉ, khi sát thần nhanh như chớp đâm tới, Diệp Thần Phong lập tức dừng thời gian, muốn mạnh mẽ hạn chế tốc độ của sát thần, nhưng thực lực của sát thần rất đáng sợ, đạt đến hư thần điên phong, một kiếm đâm ra của hắn, không gian thời gian tĩnh chỉ vỡ vụn, một kiếm đâm về phía yết hầu Diệp Thần Phong, trong nháy mắt, Diệp Thần Phong tăng tốc độ lên gấp mấy lần, tránh khỏi thần sát chi kiếm, tạo ra song trọng lĩnh vực chi lực, toàn lực trấn áp sát thần, nhưng sát thần cực kỳ quỷ dị, hắn tựa như một con chim thần xuyên toa thời không. Cưỡng ép xuyên qua hai đại lĩnh vực chi lực, tiếp tục tấn công Diệp Thần Phong. Trong lúc điện quang hỏa thạch, Diệp Thần Phong đâm ra vạn vật mẫu kiếm, mũi kiếm hai thanh thần kiếm đâm chính xác vào nhau, lập tức kích động năng lượng ba động khiến cả không gian rung chuyển kịch liệt. Cảm giác được lực lượng hủy diệt tỏa ra từ vạn vật mẫu kiếm, đồng tử của sát thần co rút lại, lập tức đổi chiêu, thi triển tốc độ quỷ thần khó lường, dệt ra vô thượng kiếm ảnh, tiếp tục phát động sát chiêu về phía Diệp Thần Phong. Hồng Hoang chi quyền. Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn pháp tướng để ổn định thương thế, lập tức dung hợp hồng hoang lĩnh vực, tung ra một quyền đủ để hủy diệt giới trước mặt, dễ như trở bàn tay làm tan nát công kích của sát thần, khiến hắn phải lùi lại mấy trăm mét, máu tươi từ tay hắn trào ra. Sau khi một quyền đẩy lui sát thần, Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, cầm vạn vật mẫu kiếm, diễn vô thượng kiếm đạo, hoàn toàn áp chế công kích của hắn. Trong cuộc chém giết kịch liệt, Diệp Thần Phong vận dụng Nhật Nguyệt thần kiếm tiêu hao, và vết thương trên thân thể cũng hồi phục với tốc độ cực nhanh. Thế công của Diệp Thần Phong hung mãnh, nhưng công kích của sát thần cũng không hề yếu. Hai người đưa kiếm đạo chi thuật đến mức tận cùng, kịch liệt giao chiến trong thần khư. Vô thượng sát thuật, chảm thần, trong lúc chém giết, sát thần thi triển tuyệt chiêu, liên tục phát động công kích hung mãnh về phía Diệp Thần Phong. Nhìn sát thần dùng thân diễn vô thượng sát thuật, Diệp Thần Phong dung hợp hai đại lĩnh vực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chi lực, liên tục thi triển vô thượng thần thông toàn lực đón đánh. Dầm dầm dầm, hai người giao chiến, tạo ra một sức phá hoại hết sức kinh người, khiến đại địa thần khư bị tàn phá không còn hình dạng. Không gian vốn vô cùng bền bỉ, bị lực phản chấn của hai người giao chiến xé toạc thành từng vết nứt. Đột nhiên, một cỗ linh hồn lực lượng cường đại đánh vào hồn hải của Diệp Thần Phong, khiến linh hồn hắn run lên, phản ứng có một thoáng chậm chạp, tuy rằng hắn chỉ trong chớp mắt khôi phục thanh tỉnh, nhưng sát thần vẫn bắt được cơ hội thoáng qua này, một kiếm đâm vào ngực hắn. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong tay trái diễn hóa thần nguyệt, tay phải diễn hóa thần nhật, lực lượng hỗn độn pháp tướng hoàn toàn bộc phát, rót vào hai nắm đấm, hắn dùng hai tay làm kiếm, thi triển Nhật Nguyệt Quy Hư kiếm, đánh về phía sát thần. Lực công kích của Nhật Nguyệt Quy Hư kiếm vượt qua vô thượng thần thông, đạt đến một phạm vi bao phủ toàn thân, lọt vào công kích của Nhật Nguyệt chi lực, sắc mặt sát thần đại biến, buông tha cơ hội tiếp tục đâm giết Diệp Thần Phong, nhanh chóng lui về sau. Thời gian tĩnh chỉ, khi sát thần lùi lại, Diệp Thần Phong không để ý thương thế trên thân, cưỡng ép dừng thời gian, định trụ sát thần, để hắn hứng chọn một kích chí mạng của Nhật Nguyệt Quy Hư kiếm. Chịu công kích của Nhật Nguyệt Quy Hư kiếm, cả người sát thần bị đánh bay ra ngoài, chiếc hắc bào che kín thân thể hắn cũng không chịu nổi công kích của Nhật Nguyệt chi lực. Rách nát, để lộ chân thân sát thần, bị trọng thương, miệng phun máu tươi, sát thần lập tức bỏ chạy, nhưng trong tình huống trọng thương, tốc độ chạy trốn của hắn giảm đi nhiều, rất nhanh bị Diệp Thần Phong đuổi kịp. Ngay khi Diệp Thần Phong diễn hóa vô thượng đạo ý, hướng hắn phát động công kích chí mạng, muốn đánh gục sát thần nhiều lần ám sát mình, thì một đạo kiếm mang màu vàng không gì sánh được từ trên trời giáng xuống. Một kiếm xé toạc không gian thần khư bền bỉ, giống như một viên sao băng rơi xuống, bổ về phía Diệp Thần Phong. Đạo kiếm mang này xuất hiện đột ngột, nhưng lại bị Vệ Thần Não cực tốc thôi diễn bắt được. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong liên tục né tránh, ở giữa không trung huyễn hóa ra mấy đạo tàn ảnh tốc độ, tránh được công kích của đạo kiếm mang màu vàng này. Răng rác, Diệp Thần Phong tránh được công kích, nhưng mặt đất dưới chân hắn lại bị đạo kiếm mang màu vàng từ trên trời giáng xuống này rạch ra một vết kiếm thật sâu, kéo dài mấy vạn mét. Nhân Hoàng nhìn thân ảnh đột nhiên xuất hiện, hư đứng giữa không trung, tản ra vương giả chi khí, đồng tử Diệp Thần Phong lập tức co rút lại thành hình lỗ kim nguy hiểm. Kẻ giật dây của tổ chức sát thủ thần sát quả nhiên là ngươi, ta biết chuyện này không thể gạt được ngươi. Nhân Hoàng mặc trường bào màu vàng óng, đội nguyệt quan, lộ ra một tia nụ cười lạnh lùng nói, Nhân Hoàng, vì sao ngươi cố ý muốn giết ta? Phải biết trên thân ta và ngươi chảy cùng một dòng huyết mạch, chúng ta nên liên thủ đối phó thiên tộc, đối phó thần hoàng, hắn mới là đối thủ lớn nhất của ngươi trên con đường thành thần. Diệp Thần Phong vừa nhanh chóng chữa trị thương thế trên thân, vừa lớn tiếng chất vấn, nếu ngươi đem cơ duyên lớn nhất mà ngươi lấy được từ Hồng Hoang chi mộ cho ta, ta có thể tha cho ngươi một lần. Nhân hoàng nói ra mục đích thực sự, cơ duyên lớn nhất mà ta lấy được ở Hồng Hoang chi mộ chính là Hồng Hoang chi thân và Hồng Hoang chi tâm. Hôm nay Hồng Hoang chi thân bị ta luyện hóa, Hồng Hoang chi tâm bị ta đưa cho Thái Nhất. Diệp Thần Phong sắc mặt không thay đổi, kiên định nói, ngươi có thể lừa gạt được người khác, nhưng không lừa gạt được ta. Nhân hoàng lắc đầu nói, Hồng Hoang chi thân, Hồng Hoang chi tâm tuy chân quý, nhưng ta biết đó không phải là cơ duyên lớn nhất của Hồng Hoang chi mộ. Được rồi Diệp Thần Phong, đừng giở trò với ta nữa, hoặc là giao ra đại cơ duyên ngươi lấy được ở Hồng Hoang chi mộ, hoặc là chết, tự ngươi chọn đi. Nhân hoàng lạnh lùng nói, sát ý kịch khủng hoàn toàn tập trung vào Diệp Thần Phong, giám sát nhất cử nhất động của hắn. Ta không có cái gọi là đại cơ duyên của ngươi, nếu ngươi muốn động thủ, ta sẽ phụ bồi. Trên thân Diệp Thần Phong tràn ra chiến ý vô cùng mãnh liệt, đối chọi gay gắt nói, nhưng Nhân hoàng, nếu ngươi là người thông minh, nên hợp tác với ta, cùng nhau đối kháng Thần hoàng, hắn mới là mối uy hiếp lớn nhất, Thần hoàng ta tự nhiên sẽ đối phó, nhưng trước đó, ta muốn tiêu diệt ngươi, xem ngươi đã nhận được đại cơ duyên gì trong Hồng Hoang chi mộ. Đối với giải thích của Diệp Thần Phong, Nhân hoàng căn bản không tin, thân thể hắn lóe lên, ở giữa không trung huyễn hóa ra một đạo tàn ảnh, cầm Nhân hoàng kiếm trong tay chém về phía Diệp Thần Phong. Nhất kiếm vô thần, Nhân hoàng tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức suy diễn vô thượng đạo ý, cầm vạn vật mẫu kiếm trong tay nghênh đón, cứng rắn chống lại công kích của Nhân hoàng. Tuy rằng thương thế chưa lành, nhưng hắn tự tin, với chiến lược và nội tình hiện tại của mình, hoàn toàn có thể cùng Nhân hoàng một trận chiến, nếu liều đến cuối cùng, hắn cảm thấy mình càng có khả năng chém giết Nhân hoàng. Cứng rắn chống lại một kích, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vượt quá tưởng tượng của mình phá hủy vô thần chi kiếm, hung hãn đánh vào thân thể hắn, khiến hắn bị đánh bay ra ngoài, phần lớn máu tươi không khống chế được phun ra từ miệng. Vết máu loang lổ, hư thần chí cực, ngươi đã bước vào hư thần chí cực rồi. Lĩnh giáo được chiến lực của Nhân hoàng, sắc mặt Diệp Thần Phong đại biến, hắn không ngờ Nhân hoàng lại đột phá đến hư thần chí cực cảnh một cách thần không biết quỷ không hay, mang đến cho hắn mối uy hiếp chí mạng. Chương 2185, đang chạy trốn chém giết. Thế nào, bất ngờ lắm sao? Bản hoàng nhất định sẽ thành thần, chỉ là hư thần chí cực cảnh thì sao có thể ngăn cản bước chân của bản hoàng? Nhân hoàng cuồng ngạo nói, Diệp Thần Phong, ngươi là một người mới, bản hoàng thật sự không muốn giết ngươi. Nhân hoàng lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong nói, bản hoàng cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi chịu đem đại cơ duyên lấy được ở Hồng Hoang chi mộ cho ta, đồng thời hứa hẹn thần phục ta, đợi bản hoàng thành thần, nhất định ban cho ngươi cơ duyên lớn lao. Ta đã nói, ta chỉ nhận được Hồng Hoang chi tâm và Hồng Hoang chi thân ở Hồng Hoang chi mộ, không có đại cơ duyên nào khác. Diệp Thần Phong lắc đầu, không hề dao động. Diệp Thần Phong, ngươi đã không trân trọng cơ hội sống mà bản hoàng ban cho, vậy hãy để bản hoàng tiễn ngươi xuống địa ngục đi. Nhân hoàng mất kiên nhẫn, diễn hóa vô thượng đại đạo, cấm chế không gian xung quanh mấy dặm, cầm Nhân hoàng kiếm trong tay đánh về phía Diệp Thần Phong. Mệnh hồn thuật, sinh mệnh thiêu đốt, uy hiếp của Nhân hoàng quá lớn, bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong chỉ có thể thiêu đốt 10 vạn năm thọ nguyên, mượn sinh mệnh chi lực hào hùng, tăng lên chiến lực bản thân, dung hợp hỗn độn pháp tướng, thiêu đốt hồng mông chi huyết, thần linh chi tâm. Chiến lực của Diệp Thần Phong gần với hư thần chí cực, nay lại thiêu đốt 10 vạn năm thọ nguyên, chiến lực của Diệp Thần Phong lập tức đạt đến hư thần chí cực, gần như tương đương với Nhân hoàng. Thiêu đốt thọ nguyên, thực lực tăng vọt, lực lượng của Diệp Thần Phong cũng theo đó tăng lên, gần đạt 1.500 tỷ tỷ cân lực. Ý niệm của hắn khẽ động, triệu hồi Nhật Nguyệt thần kiếm, cứng rắn chống lại kiếm mang vô địch mà Nhân hoàng chém xuống. Không ngờ ngươi lại có thu hoạch như vậy. Nhìn Nhật Nguyệt thần kiếm trong tay Diệp Thần Phong, nặng đến 500 tỷ tỷ cân lực, thần văn lóng lánh, trong mắt Nhân hoàng không khỏi lộ ra vẻ tham lam. Hoài Bích có tội, hôm nay thật không thể tha cho ngươi. Vừa nói, Nhân hoàng tiếp tục phát động công kích về phía Diệp Thần Phong, quyết tâm đánh chết hắn, đoạt lấy tất cả những gì hắn có. Chiến lực của Nhân hoàng vốn đã kinh thiên động địa, nay lại bước vào hư thần chí cực, chiến lực càng tăng vọt đến mức không ai bì kịp. Một kiếm chém xuống, tựa như đại dương mênh mông cuồn cuộn sôi trào, cả không gian đều run rẩy. Chém, chiến lực của Nhân hoàng khủng bố, Diệp Thần Phong thi triển mệnh hồn thuật cũng không hề yếu kém. Mượn Nhật Nguyệt thần kiếm, Diệp Thần Phong dốc toàn lực tung một kiếm phá tan kiếm quang của Nhân hoàng, chém vỡ phong ba đạo ý kinh khủng, kiếm mang của Nhân hoàng nghiền nát. Nhân hoàng lập tức tung một quyền đánh ra, bá đạo vô song, quyền mang kinh khủng tựa như một viên thần thạch rơi xuống, mang theo cảm giác áp bách khủng bố, cả không gian đều không chịu nổi một quyền này, xuất hiện vết nứt, chư thần diệt, vạn thần kiếp. Diệp Thần Phong cuồng ngạo nghênh đón, một kiếm chém ra, bộc phát thần uy vô địch, diệt thần chi lực kinh khủng không gì không phá, vạn vật tịch diệt, hủy diệt mọi sinh linh, cứng rắn chống lại một quyền uy của Nhân hoàng. Hai cỗ hủy diệt chi lực va vào nhau, tựa như ngày tận thế, thiên địa hóa thành hỗn độn, thần thông bá cước, cường thế phá vỡ công kích của Nhân hoàng. Diệp Thần Phong nhảy lên thật cao, hướng về phía Nhân hoàng đạp ra một cước, đạp ra, tựa như thần túc của cự thần viễn cổ, dường như có thể đạp diệt cửu giới, cả không gian không ngừng truyền ra âm thanh nứt vỡ, lực lượng không tệ, nhưng muốn làm ta bị thương còn chưa đủ. Nhân hoàng trong nháy mắt, liên tục đâm ra 9981 kiếm, kiếm quang kinh khủng muốn san bằng tất cả, lập tức cắn nát bá cước mà Diệp Thần Phong tung ra. Mượn lực phản chấn cường đại, Diệp Thần Phong không tiếp tục công kích, mà đột nhiên bỏ chạy. Đối diện giao chiến với Nhân Hoàng, Diệp Thần Phong cảm nhận sâu sắc sự khủng bố của Nhân Hoàng. Mà thời gian mệnh hồn thuật thiêu đốt thọ nguyên tăng chiến lực có hạn. Một khi bị Nhân Hoàng dây dưa níu kéo, sinh mệnh chi lực hao hết, hắn sẽ rất nguy hiểm, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Nhìn Diệp Thần Phong đang cực nhanh bỏ chạy, Nhân Hoàng vung tay một cái, lập tức chấn khai không gian hỗn loạn, dùng tốc độ cực nhanh đuổi giết Diệp Thần Phong, Nhật Nguyệt Quy Hư Kiếm. Chiến lực của Nhân Hoàng vô song, tốc độ lại càng tuyệt luân, cảm giác khoảng cách giữa Nhân Hoàng và mình càng ngày càng gần. Diệp Thần Phong lập tức diễn hóa vô thượng thần lực, diễn hóa thần nhật, thần nguyệt, cầm Nhật Nguyệt Thần Kiếm trong tay, quay người bổ về phía Nhân Hoàng đang đuổi tận cùng không buông. Tạch tạch tạch, một kiếm chém xuống, tinh hà nứt vỡ, một kiếm này nghiền nát hết thảy thế gian, không gì cản nổi, khiến không gian xung quanh thân thể Nhân Hoàng xuất hiện một mảnh chân không. Cảm nhận một kiếm này hoàn toàn tập trung vào mình, Nhân Hoàng lập tức triệu hồi Hỗn Độn Thạch Tướng. Mượn Hỗn Độn Thạch để phòng ngự, cứng rắn chống lại công kích của một kiếm này. Hỗn Độn Thạch Tướng liên tục phát động công kích nghiền nát. Nhật Nguyệt Quy Hư Kiếm kinh khủng hung hãn bổ vào Hỗn Độn Thạch Tướng. Tuy rằng Hỗn Độn Thạch Tướng phòng ngự vô địch, nhưng vẫn không chịu nổi công kích của Nhật Nguyệt Quy Hư Kiếm. Bị một kiếm này đánh bay ra ngoài, cả thân thể ngã bay ra xa mấy vạn mét, không qua Nhân Hoàng mượn Hỗn Độn Thạch Tướng ngăn cản trong nháy mắt, lại một lần nữa rút ngắn khoảng cách với Diệp Thần Phong. Cách không phát động công kích về phía hắn, phía dưới vòm trời từng đạo quyền mang kinh khủng như sao chổi oanh kích Diệp Thần Phong. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời nứt vỡ, Diệp Thần Phong dốc toàn lực né tránh, khí huyết quay cuồng, khó chịu không thôi, hai đại lĩnh vực chi lực tan ra, thương thế không ngừng tăng thêm. Diệp Thần Phong lập tức dung hợp hai đại lĩnh vực chi lực, trong nháy mắt thi triển ba đại vô thượng thần thông đánh về phía Nhân Hoàng, ngăn cản quyền mang do hắn đánh ra, cố hết sức trì hoãn tốc độ của hắn. Giao đấu giữa Diệp Thần Phong và Nhân Hoàng tạo ra lực phá hoại quá kinh người, thu hút sự chú ý của không ít người. Nhân Hoàng, hắn đang đuổi giết Diệp Thần Phong. Cổ Ước, tộc trưởng cổ tộc, nhìn xa xa hai người một đuổi một chạy, sắc mặt thay đổi, lập tức nhìn về phía Cổ Thiên Thu, người đã nhận được đại cơ duyên trong thần khư và bước vào hư thần điên phong. Lão tổ, chúng ta có cần giúp một tay không? Ai, với thực lực của chúng ta, căn bản không giúp được Diệp Thần Phong, chúng ta tiếp tục tìm kiếm đại cơ duyên trong thần khư đi. Tuy hỉ nhìn thoáng qua từ xa, nhưng Cổ Thiên Thu với ánh mắt sắc bén biết, dù là Nhân Hoàng hay Diệp Thần Phong, chiến lược đều vượt xa hắn. Hắn mà đi hỗ trợ thì không khác gì tự tìm cái chết. Diệp thiếu, tà thần đang ra sức đánh chết một con hồng hoang man thú cũng phát hiện Diệp Thần Phong bị Nhân Hoàng đuổi giết, nhưng do tốc độ của hai người quá nhanh, tà thần, người đã nhận được đại cơ duyên trong thần khư và tu luyện đến hư thần đại viên mãn cảnh giới, không theo kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người họ biến mất trước mắt. Đáng giận, làm sao mới có thể thoát khỏi Nhân Hoàng chứ? Mượn sinh mệnh chi lực cường đại, Diệp Thần Phong không ngừng hóa giải công kích của Nhân Hoàng. Nhưng theo thời gian trôi qua, sinh mệnh chi lực hào hùng trong cơ thể Diệp Thần Phong xuất hiện dấu hiệu biến mất, khiến Diệp Thần Phong nóng như lửa đốt, không ngừng nghĩ cách thoát thân. Diệp Thần Phong, ta khuyên ngươi đừng giãy giụa vô ích, ngươi không trốn thoát đâu. Nhân Hoàng cầm Nhân Hoàng kiếm trong tay, không ngừng công kích, tiếp tục thu hẹp khoảng cách với Diệp Thần Phong. Đột nhiên, Diệp Thần Phong đang lao vùn vụt cấp tốc đi vòng, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía Nhân Hoàng. Hành động đột ngột này của Diệp Thần Phong hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Nhân Hoàng. Trong khoảnh khắc kinh ngạc ngắn ngủi, Nhân Hoàng đột nhiên cảm thấy thời gian lưu tốc xung quanh thân thể mình dừng lại. Sau một khắc, Diệp Thần Phong dùng thân diễn hóa Nhật Nguyệt, tung ngự khí chi đạo, kích phát uy lực mạnh nhất của Nhật Nguyệt Thần Kiếm, phát động một kích chí mạng về phía hắn. Nhật Nguyệt Quy Hư Kiếm, một kiếm bổ ra, tuyệt sát vô tình, kiếm quang diễn hóa Nhật Nguyệt lóng lánh nóng bỏng, quét ngang hư không, uy kiếm kinh khủng khiến hư không cũng không chịu nổi, xuất hiện vết nứt. Phốc, Nhân Hoàng dựa vào thực lực tuyệt đối, chấn vỡ không gian bất động, Nhật Nguyệt Quy Hư Kiếm kinh khủng chém vào thân thể hắn. Một kiếm đánh bay hắn ra ngoài, để lại rất nhiều xương máu giữa không trung, một kiếm làm bị thương Nhân Hoàng, Diệp Thần Phong không thừa thắng xông lên, mà lợi dụng cơ hội này, dùng tốc độ cực nhanh bay đi xa, muốn nhân cơ hội này thoát khỏi Nhân Hoàng, nhưng sau một nén nhang, Diệp Thần Phong phát hiện Nhân Hoàng lại bám theo rất sát, khiến cả trái tim hắn rơi xuống vực thẳm. Chương 2186, Thiên Thủ Cự Xà. Phải làm sao đây, không thoát khỏi được Nhân Hoàng, vì thoát khỏi sự đuổi giết của Nhân Hoàng, Diệp Thần Phong gần như đã sử dụng hết vốn liếng. Nhưng vẫn bị hắn bám theo, khiến Diệp Thần Phong nóng như lửa đốt, không ngừng tìm cách thoát thân. Đó là, bay lên, Diệp Thần Phong phát hiện phía trước xuất hiện một tòa đầm lầy màu đen. Phần lớn xương dày đặc trên đầm lầy không di động, che khuất hết thảy, đầm lầy, Tuy rằng trong ao đầm vô cùng có khả năng cất giấu hung hiểm lớn lao, nhưng lúc này Diệp Thần Phong đã chẳng quan tâm nhiều như vậy. Hắn không chút do dự, tốc độ không giảm, bay đi, tiến vào hắc sắc đầm lầy hung hiểm không biết, thật an tĩnh. Tiến vào trong hắc sắc đầm lầy, Diệp Thần Phong cảm giác chung quanh một mảnh yên tĩnh, mà chư thần chi linh hắn phong ấn trong ngực vô hình run lên. Hiển nhiên, trong hắc sắc đầm lầy này cất giấu đại hung hiểm, cũng cất giấu đại cơ duyên. Bất quá, Diệp Thần Phong đã chẳng quan tâm đại cơ duyên trong hắc sắc đầm lầy. Lúc này, hắn chỉ nghĩ trước khi sinh mệnh chi lực hao hết sẽ thoát khỏi sự truy đuổi của nhân hoàng. Nguy hiểm, bay lên, Phệ Thần Não cực tốc thôi diễn đột nhiên nhận ra nguy hiểm ở phía trước, khiến toàn thân Diệp Thần Phong dựng tóc gáy. Kính tượng phân thân, phát hiện nguy hiểm, Diệp Thần Phong không chút do dự chia ra ba kính tượng phân thân. Còn bản thể hắn thì trốn trong càn khôn cảnh, giấu trong một kính tượng phân thân lớn. TTT, ba kính tượng phân thân tốc độ cực nhanh tiến gần nơi nguy hiểm. Từng tiếng kêu chói tai vang lên, trong hắc vụ nồng nặc, Diệp Thần Phong thấy một thân ảnh khổng lồ phá đầm lầy chui ra. Hồng Hoang Man Thú Thiên Thủ Cự Xa, chứng kiến chân thân bóng đen to lớn, Diệp Thần Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn không ngờ trong hắc sắc đầm lầy lại cất giấu một vật lớn cành càng như vậy, mà từ khí tức kinh khủng Thiên Thủ Cự Xa lộ ra, chiến lực của nó vượt xa hắn, có thể so với hư thần chí cực đại năng. Ba kính tượng phân thân công kích, để chọc giận Thiên Thủ Cự Xa, Diệp Thần Phong lập tức ra lệnh ba kính tượng phân thân phát động công kích hung mãnh vào Thiên Thủ Cự Xa. Đáng giận nhân loại, các ngươi dám mạo phạm bản thần, ta nuốt các ngươi. Thiên Thủ Cự Xa phát ra tiếng kêu hung tàn, ngàn đầu rắn đồng thời mở ra, phun ra yêu quang kinh khủng, đánh về phía ba kính tượng phân thân. Bành bành, ba kính tượng phân thân Diệp Thần Phong chia ra tuy có chiến lực khủng bố, nhưng phòng ngự lực không mạnh, căn bản không thể ngăn cản công kích của Thiên Thủ Cự Xa. Bị từng đạo yêu quang kinh khủng đánh tan thân thể, ngay lúc ba kính tượng phân thân tan tành, nhân hoàng đuổi cùng không buông xuất hiện. Nhân loại, ta ghét nhất là nhân loại. Hơn 1000 con mắt của Thiên Thủ Cự Xa bắn ra hung quang nồng nặc, thân hình khổng lồ dãy dụa như núi cao, đánh về phía nhân hoàng. Chiến lực của Thiên Thủ Cự Xa quá kinh khủng, ngàn đầu rắn cùng nhau công kích, che phủ cả không gian, khiến nhân hoàng không thể tránh, chỉ có thể toàn lực nghênh đón. Trong lúc nhân hoàng và Thiên Thủ Cự Xa đại chiến, Diệp Thần Phong khống chế càn khôn cảnh tàn phá, nhanh chóng di chuyển, chạy ra khỏi hắc sắc đầm lầy. Trốn chỗ nào? Nhân hoàng dùng linh hồn lực cường đại bắt được càn khôn cảnh đang di chuyển nhanh, tức giận gầm lên, muốn bức lui Thiên Thủ Cự Xa, toàn lực truy sát Diệp Thần Phong. Nhưng chiến lực của Thiên Thủ Cự Xa quá kinh khủng, nhân hoàng liên tục thi triển đại sát chiêu, căn bản không cách nào bức nó lùi lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thần Phong càng bay càng xa, biến mất trong đầm lầy bị sương mù dày đặc che phủ. Vù vù, rốt cuộc thoát khỏi nhân hoàng rồi. Mượn Thiên Thủ Cự Xa đánh bại sự truy đuổi của nhân hoàng, Diệp Thần Phong khống chế thần hỏa tôi luyện thân thể, hòa tan ấn ký nhân hoàng để lại trên người hắn. Xem ra ta nhất định phải mau chóng có được Hồng Mông chi huyết, tiếp tục tăng chiến lực, nếu không gặp lại nhân hoàng, thần hoàng, ta chỉ sợ không có vận may tốt như vậy. Diệp Thần Phong ẩn nấp khí tức, trốn trong một đống loạn thạch ở thần khư, uống mấy viên sinh mệnh trái cây, khôi phục sinh mệnh chi lực tiêu hao và thương thế trên thân, rồi bay về nơi có Hồng Mông chi huyết ở Thái Thần Thiên. Sau khi bị nhân hoàng truy đuổi, Diệp Thần Phong cẩn thận hơn rất nhiều, nhờ châm hoa thần bí, hắn hoàn toàn ẩn nấp khí tức, phi hành trong thần khư. Cùng lúc đó, một người khác cũng gặp phải sự truy đuổi, mà người đó chính là Phượng Hoàng Thần, người có quan hệ không tệ và nhiều lần giúp đỡ Diệp Thần Phong. Kẻ truy đuổi Phượng Hoàng Thần là Thụ Tổ, một kẻ có lai lịch bí ẩn, được xưng là Tổ của Vạn Cây. Vốn dĩ, Phượng Hoàng Thần đã đạt tới cảnh giới hư thần điên phong, chiến lực vẫn trên Thụ Tổ, nhưng ở một nơi đại hung chi địa, Phượng Hoàng Thần gần như hao hết toàn bộ át chủ bài, dùng hết tất cả để đánh chết một tên tử vong chiến thần kinh khủng, và đã nhận được phần lớn thần nguyên. Tuy nhiên, khi nàng chưa kịp luyện hóa thần nguyên thì bị Thụ Tổ đánh lén, khiến thân thể bị thương nặng thêm, nàng chỉ có thể toàn lực trốn chạy. Phượng Hoàng Thần, ta không muốn giết ngươi, nếu như ngươi chịu chia đều những thần nguyên kia cho bản tổ và đồng ý lần đạo lữ của bản tổ, ta sẽ tha cho ngươi. Thụ Tổ chân đạp một đóa lục sắc vân thải, vừa đuổi giết Phượng Hoàng Thần, vừa nói bằng giọng khàn khàn, hừ, ngươi cũng xứng làm đạo lữ của bản thần. Phượng Hoàng Thần lạnh lùng nói, ngươi hãy soi gương, nhìn xem mình có đức hạnh gì. Phượng Hoàng Thần, đã đến cảnh giới này của ta và ngươi, ngươi còn coi trọng thân xác thối tha này sao? Thụ Tổ không hề bị ảnh hưởng, làm đạo lữ của ta, chúng ta cùng nhau nghiên cứu thảo luận chân lý sinh mệnh, không phải càng tốt hơn sao? Thụ Tổ, ta khuyên ngươi nên từ bỏ ý nghĩ đó đi, bản thần dù chết cũng không làm đạo lữ của ngươi. Phượng Hoàng Thần nghiến răng nghiến lợi đáp lại, nếu không phải thương thế quá nặng, nàng thật muốn liều mạng cùng Thụ Tổ quyết một trận sống mái. Ai, bản tổ có thể coi trọng ngươi là phúc của ngươi, ngươi đã không quý trọng, vậy đừng trách bản tổ thủ đoạn độc ác, hút khô huyết mạch của ngươi. Thụ Tổ hung tàn nói, điều khiển lục sắc vân thải tiếp tục đuổi giết Phượng Hoàng Thần. Phượng Hoàng Thần bị thương quá nặng, cực lực trốn chạy, nàng mơ hồ không thể áp chế được trọng thương, phần lớn máu tươi phun ra từ miệng, dần dần, thụ tổ đuổi kịp nàng, đan kết từng đạo rễ cây như trường long, quật vào thân thể Phượng Hoàng Thần, khiến nàng càng thêm thương tích, bành, quần áo tả tơi, Phượng Hoàng Thần đã nhận mấy vạn lần công kích bằng rễ cây, không thể chịu đựng thêm nữa, cả người hung hãn rơi xuống đất, đập mặt đất thành một hố lớn, máu tươi từ miệng nàng phun ra, thụ tổ, ngươi muốn những thần nguyên này sao? Bị trọng thương, Phượng Hoàng Thần lấy ra thần nguyên vừa liều chết có được. Hơi ngửa đầu nuốt hết vào bụng, ta xin không để ngươi được như ý. Phượng Hoàng Thần, sao ngươi phải khổ vậy chứ? Cho dù ngươi uống hết những thần nguyên này thì có thể làm gì? Thụ tổ lạnh lùng nói, chờ ta giết chết ngươi, sống luyện ngươi, những thần nguyên này, cùng với huyết mạch của ngươi, chẳng phải đều thuộc về bản tổ sao? Bất quá, trước khi giết ngươi, bản tổ sẽ cho ngươi hưởng thụ một chút, để ngươi nếm thử cảm giác tuyệt vời của đàn bà. Có lẽ ngươi sẽ yêu loại cảm giác đó. Vừa nói, thụ tổ phóng ra vô số rễ cây từ thân thể, như những dao long dài hẹp, xuyên về phía Phượng Hoàng Thần. Phượng Hoàng Thần hỏa, thiêu đốt, nuốt vào phần lớn thần nguyên. Phượng Hoàng Thần cảm thấy thân thể mình sắp nổ tung, nàng ra sức phun ra Phượng Hoàng Thần hỏa, hóa ăn những rễ cây đang đánh tới. Bành, khi Phượng Hoàng Thần dốc toàn lực, hóa ăn rễ cây của thụ tổ nhanh chóng ngưng kết một quả đại thủ ấn huyền ảo. Hung hãn ấn vào ngực nàng, khiến nàng bay xa mấy trăm mét. Bị trọng thương, Phượng Hoàng Thần không thể áp chế được thần nguyên bùng nổ. Cả người phình to lên, ngay khi nàng tức giận nhìn thụ tổ từng bước tiến đến, định tự bạo thần nguyên, phát động đòn chí mạng thì một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt nàng. Chương 2187, thôn phệ thụ tổ. Diệp Thần Phong, nhìn thân ảnh quen thuộc trước mắt, Phượng Hoàng Thần có cảm giác như đang trong mơ, không chân thật, phải biết, thần khư vô cùng rộng lớn, tỷ lệ gặp được Diệp Thần Phong trước khi chết cực kỳ nhỏ bé. Phượng Hoàng Thần, đừng hoảng, có ta ở đây, không ai có thể làm tổn thương ngươi. Diệp Thần Phong khẽ động ý nghĩ, triệu hồi hỗn độn pháp tướng, điều khiển hỗn độn pháp tướng biến thành hỗn độn thần mộc. Theo những rễ cây ngũ sắc, xâm nhập vào thân thể Phượng Hoàng Thần, cưỡng ép trấn áp thần nguyên đang bùng nổ trong cơ thể nàng. Hỗn độn thần mộc, đây là hỗn độn thần mộc đại thành. Nhìn Diệp Thần Phong triệu hồi hỗn độn thần mộc, mắt thụ tổ lập tức sáng lên, tuy hắn tham lam vẻ đẹp của Phượng Hoàng Thần, tham lam huyết mạch, thần nguyên của nàng, nhưng tất cả những thứ này so với hỗn độn thần mộc đều không đáng gì. Nếu có được hỗn độn thần mộc, hắn tin chắc mình có thể đạt đến hư thần chí cực. Sống thêm mấy đời, ngươi là thụ tổ, tổ của vạn cây, lạnh lùng nhìn thụ tổ mặc trường bào vải bố, dáng người gầy gò, Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, ngươi không nên ra tay với bạn ta, nếu không có lẽ ngươi còn có thể sống thêm vài vạn năm. Ý ngươi là, bản tổ chết chắc rồi. Thụ tổ lộ ra một nụ cười hung tàn, nếp nhăn trên mặt giãn ra, tiểu bối, khi bản tổ tiếu ngạo ở hư thần giới, tổ phụ của ngươi có lẽ còn chưa sinh ra, ngươi còn dám uy hiếp bản tổ. Vừa nói, thụ tổ không ngừng lớn lên, và bị hắn hấp dẫn, vô số cổ mộc như sống lại, nhanh chóng lao tới, trực tiếp bao vây Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần, hy vọng một lát nữa, ngươi vẫn còn cười được. Diệp Thần Phong khẽ động ý nghĩ, thu Phượng Hoàng Thần bị thương nặng và hỗn độn thần mộc vào càn khôn cảnh, thiêu đốt hồng mông chi huyết, thần linh chi tâm, cực nhanh tăng chiến lực bản thân. Tuy mất hỗn độn pháp tướng, chiến lực của Diệp Thần Phong giảm sút, nhưng đối phó với thụ tổ cảnh giới hư thần điên phong là đủ rồi. Thụ tổ không ngừng biến hóa thân hình, Diệp Thần Phong kích phát hồng hoang chi thân toàn lực, cũng không ngừng tăng kích thước cơ thể, bộc phát lực lượng vượt quá 1.000 tỷ tỷ cân, đánh về phía thụ tổ. Khi Diệp Thần Phong vung nắm đấm như thần thạch tấn công, thụ tổ lập tức điều khiển vô số cổ mộc trói buộc hắn, làm suy yếu chiến lực của hắn, nhưng thân thể Diệp Thần Phong quá kinh khủng. Những cổ mộc còn chưa chạm vào đã bị lực lượng cuồn cuộn trong cơ thể hắn nghiền nát. Diệp Thần Phong và thụ tổ oanh kích vào nhau, lực lượng vượt qua nghìn vạn ức cân dễ dàng xâm nhập vào cơ thể thụ tổ, khiến thân thể cao lớn của hắn liên tục lùi lại, trên mặt đất để lại dấu chân sâu hoắm. Sao có thể, lực lượng nhục thân của ngươi sao có thể mạnh như vậy? Thụ tổ sống không ít năm, đã giao thủ với nhiều đại năng, thần linh, nhưng khi trực tiếp đối đầu với công kích của Diệp Thần Phong, hắn phát hiện lực lượng thân thể của Diệp Thần Phong đã đạt đến mức hắn không thể chống cự. Lộ ra vẻ khó tin, cái này giật mình, ngươi có vẻ quá kém hiểu biết rồi. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, tay trái oanh ra quyền mang địch nổi, tay phải cầm vạn vật mẫu kiếm, diễn hóa vô thượng kiếm đạo, toàn lực công kích thụ tổ, lập tức áp chế hắn, phồn mộc tù lao, không thể ngăn cản công kích hung mãnh của Diệp Thần Phong. Thụ tổ liên tục rút lui, từ trong thân thể phóng ra mấy nghìn rễ cây, tạo thành lao tù, khốn trụ Diệp Thần Phong, nhưng trước sự tấn công của song trọng lĩnh vực chi lực, hồng hoang lĩnh vực và kiếm chi lĩnh vực, phồn mộc tù lao cố nhược kim thang vỡ tan, thụ tổ bị Diệp Thần Phong dung hợp hồng hoang lĩnh vực đánh ra hồng hoang chi quyền đẩy lùi mấy nghìn mét, ngã ầm xuống đất, tạo thành một hố lớn. Tiểu bối, ta sẽ lấy mạng ngươi. Thụ tổ bị thương không nhẹ gầm lên, phun ra một viên hạt châu màu bích lục. Khi hạt châu này xuất hiện trên hư không, tốc độ thời gian trong cả không gian chậm lại liên tục. gần như dừng hẳn. Đây là thời gian thần châu do thời gian thần mộc luyện hóa. Nhìn hạt châu đang trì hoãn tốc độ thời gian, mắt Diệp Thần Phong sáng lên. Hắn không ngờ thụ tổ lại có loại bảo vật này. Chết đi, thời gian tĩnh chỉ. Thụ tổ đột ngột quát một tiếng, kích phát lực lượng của thời gian thần châu đến cực hạn, lập tức cấm chế thời gian xung quanh Diệp Thần Phong. Rất xin lỗi, ta đã sớm lĩnh ngộ được tam trọng áo nghĩa thời gian. Thời gian thần châu tuy mạnh, nhưng Diệp Thần Phong không hề bị ảnh hưởng. Nhìn thụ tổ ngày càng đến gần, Diệp Thần Phong ném vạn vật mẫu kiếm lên không trung, triệu hồi Nhật Nguyệt Thần Kiếm có uy lực mạnh hơn, Nhật Nguyệt Quy Hư Kiếm, nhất kiếm chém ra, thời gian bất động lập tức tan vỡ, kiếm quang kinh khủng như thác trời đổ xuống, diễn hóa Nhật Nguyệt tinh thần, khiến không gian bị vạch qua xuất hiện hư vô. Không, cảm nhận được sự khủng bố của Nhật Nguyệt Quy Hư Kiếm do Diệp Thần Phong chém ra, thụ tổ rơi vào sự sợ hãi tột độ, liên tục phun ra những thần thuẫn làm bằng cổ mộc, toàn lực phòng ngự, nhưng mọi nỗ lực của thụ tổ đều vô ích. Ngay cả khi hắn phun ra một mảng lớn thân cây thời gian thần mộc cũng không thể ngăn cản được công kích của Nhật Nguyệt Quy Hư Kiếm. Suy, thân thể cao lớn của thụ tổ bị Nhật Nguyệt Quy Hư Kiếm bổ ra, mặt đất để lại một cái hào sâu không thấy đáy. Hỗn độn thần mộc thôn phệ, sau khi nhất kiếm chém mở thụ tổ, làm tổn thương căn nguyên tu luyện của hắn, Diệp Thần Phong lập tức gọi hỗn độn thần mộc đang trấn áp Phượng Hoàng Thần ra thôn phệ thụ tổ. Thụ tổ biết hỗn độn thần mộc có thể thôn phệ vạn vật, khi thấy Diệp Thần Phong gọi nó ra, hắn lập tức điều khiển hai thân thể không lành lặn của mình muốn bỏ chạy. Nhưng dưới sự trấn áp của song trọng lĩnh vực do Diệp Thần Phong căng ra, hai thân thể không lành lặn của thụ tổ bị trấn áp chặt, cuối cùng bị rễ cây ngũ sắc của hỗn độn thần mộc đâm vào. Không, không nên, nếu ngươi chịu tha cho ta, ta nguyện thần phục ngươi. Thần lực trong cơ thể liên tục bị hỗn độn thần mộc thôn phệ. Thụ tổ sợ hãi, không ngừng cầu xin tha thứ. Bây giờ nhớ lại cầu xin tha thứ, quá muộn. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, trở về Càn Khôn cảnh. Đi tới bên cạnh thân thể đang tiếp tục bành trướng, ý thức xuất hiện một tia mơ hồ, Phượng Hoàng Thần bên cạnh mượn vô thượng thần lực, cưỡng ép trấn áp thần nguyên bùng nổ, nhưng Phượng Hoàng Thần vào thời khắc liều chết, đã uống phần lớn thần nguyên, Diệp Thần Phong coi như có thể giúp đỡ Phượng Hoàng Thần trấn áp, cũng không cách nào giúp nàng luyện hóa, phải làm gì đây? Nhìn sắc mặt ửng đỏ, hai đầu lông mày lộ vẻ thống khổ của Phượng Hoàng Thần, Diệp Thần Phong không ngừng nghĩ ra biện pháp, đánh cược một lần, có lẽ đoàn thần hỏa kia có thể làm cho Phượng Hoàng Thần dục hỏa trung sinh. Suy tư một hồi, Diệp Thần Phong đem ngũ sắc thần hỏa mà mình vừa thu phục không lâu triệu hồi ra, hòa vào thân thể Phượng Hoàng Thần, Phượng Hoàng dục hỏa mà sống, thần hỏa tiến vào thân thể Phượng Hoàng Thần, lập tức sinh ra lực thân hòa với nàng, không tự chủ được dung hợp với Phượng Hoàng thần hỏa. Bất quá, khi hai đại thần hỏa dung hợp, lại đốt cháy thần nguyên chi lực hào hùng trong cơ thể Phượng Hoàng Thần. Ngay cả Diệp Thần Phong cũng mơ hồ áp chế không nổi. Phần lớn máu tươi xuyên thấu qua lỗ chân lông toàn thân Phượng Hoàng Thần thấm ra ngoài. Nỗi đau lớn hành hạ Phượng Hoàng Thần đến chết đi sống lại. Ai, có lẽ chỉ có thể sử dụng phương pháp kia. Diệp Thần Phong biết, một khi không áp chế nổi thần nguyên bùng nổ, Phượng Hoàng Thần sẽ thần tiên khó cứu. Đường cùng, hắn chỉ có thể thi triển thần thông, mạnh mẽ đem thần nguyên chi lực hào hùng trong cơ thể Phượng Hoàng Thần hòa vào thân thể mình. Chương 2188, Vô Thượng Thần Khí. Năng lượng thật tinh khiết, Phượng Hoàng Thần rốt cuộc đã ăn cái gì? Diệp Thần Phong mượn thần thông, một chút đem thần nguyên mất khống chế trong cơ thể Phượng Hoàng Thần hấp vào thân thể mình. Lập tức cảm giác được sự khủng bố của thần nguyên, mà thực lực bản thân hắn cũng theo việc liên tục hấp thụ thần nguyên chi lực mà nhanh chóng tăng lên. Dưới sự nỗ lực không biết mệt mỏi của Diệp Thần Phong, thần nguyên chi lực trong cơ thể Phượng Hoàng Thần chậm rãi giảm bớt. Nàng dần dần khôi phục thanh tỉnh trong mắt phương hướng, mà thần hỏa, Phượng Hoàng Thần hỏa cũng lúc này tan ra hợp lại cùng nhau. Toàn thân Phượng Hoàng Thần bắt đầu cháy hừng hực, đốt cháy nhục thể của nàng. Thần Phong, cảm ơn ngươi. Ta có lẽ muốn tiến hành một lần niết bàn cuối cùng rồi. Ngươi ra ngoài chờ ta đi. Phượng Hoàng Thần mở đôi mắt có chút mệt mỏi, nhìn người đàn ông đã cứu mạng mình vào thời khắc cuối cùng, cướp đi thân thể của mình, ngữ khí phức tạp nói. Được, Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua gương mặt ung dung của Phượng Hoàng Thần, nhẹ gật đầu, nhanh chóng rời khỏi thân thể nàng, mặc quần áo tử tế, rồi đi ra Càn Khôn cảnh. Lúc này, hỗn độn thần mộc đã thôn phệ thụ tổ, đã bắt đầu lột xác cuối cùng, dẫn tới thần phạt kinh khủng, vượt qua thần phạt. Chiến lực hỗn độn pháp tướng hẳn đạt tới hư thần chí cực chân chính rồi. Diệp Thần Phong nhìn lên bầu trời, kiếp vân càng lúc càng tụ dày, không hề lo lắng cho hỗn độn thần mộc, nhanh chóng bay đến bên ngoài độ kiếp khu vực, chuẩn bị luyện hóa thần nguyên đã hấp thụ vào thân thể, tăng thêm một bước thực lực. Kiếp vân kinh khủng tràn ngập mấy ngày bắt đầu giáng xuống, điên cuồng oanh kích hỗn độn thần mộc, cả không gian rơi vào hỗn loạn. Thần phạt của hỗn độn thần mộc kém xa cửu cửu chí cực thần phạt, chẳng những không thể gây uy hiếp cho hỗn độn thần mộc, ngược lại còn bị nó không ngừng thôn phệ luyện hóa, trở thành đại bổ chi vật. Chứng kiến hỗn độn thần mộc không sao, Diệp Thần Phong hoàn toàn yên tâm, toàn lực luyện hóa thần nguyên, tăng lên thực lực bản thân. Cái đó là hỗn độn thần mộc, một cây hỗn độn thần mộc đang độ kiếp, động tĩnh do hỗn độn thần mộc độ kiếp tạo ra quá lớn, đã thu hút hai tên thiên tộc hư thần đại năng có khí tức không tầm thường tới gần. Nhìn hỗn độn thần mộc đang phải chịu thần phạt cuồng oanh lạm tạc, con mắt của hai thiên tộc hư thần đại năng lập tức nóng lên. Hỗn độn thần mộc được xưng là đệ nhất thần mộc vũ trụ, nếu có thể tu phục một cây hỗn độn thần mộc sẽ tăng lên rất nhiều chiến lực và nội tình của bọn hắn. Nhìn kìa, ở đó có một người. Khi hai đại thiên tộc hư thần đại năng nhìn khắp bốn phía, xuyên qua không gian hỗn loạn, đã phát hiện Diệp Thần Phong đang khoanh chân ngồi tu luyện trong đống đá. Là Diệp Thần Phong kia. Diệp Thần Phong là cái đinh trong mắt của thiên tộc, hầu như thiên tộc hư thần đại năng đều biết hắn. Thấy hắn đang thủ hộ một bên, hai đại hư thần đại năng lập tức xác định hỗn độn thần mộc này đúng là của Diệp Thần Phong. Bất quá sức hấp dẫn của hỗn độn thần mộc quá lớn, hơn nữa hai người bọn họ đã nhận được cơ duyên không nhỏ trong thần khư. Song song bước vào hư thần hậu kỳ, hai người truyền âm thương nghị một chút, quyết định thừa dịp hỗn độn thần mộc độ kiếp đánh chết Diệp Thần Phong, ẩn nấp khí tức. Hai người một trái một phải xuyên qua không gian hỗn loạn, lặng lẽ tiến tới gần Diệp Thần Phong đang khoanh chân tu luyện. Xíu xíu, hai đạo tiếng xé gió chói tai vang lên, hai hư thần hậu kỳ đại năng trong nháy mắt tăng tốc độ lên đỉnh phong, cầm trong tay một tòa thánh đỉnh cổ xưa đang bốc lửa cháy hừng hực, cùng với một chiếc chuông đồng cổ xưa oanh đánh về phía Diệp Thần Phong. Song lĩnh vực chấn áp, tuy hai người đã ẩn nấp khí tức, nhưng dưới sự suy diễn của phệ thần não, Diệp Thần Phong đã sớm phát hiện ra họ. Thánh đỉnh chuông đồng tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức tạo ra song trọng lĩnh vực, mượn lĩnh vực chi lực chấn áp hai đại chí bảo. Dầm dầm dầm, bị song lĩnh vực chấn áp, thánh đỉnh và chuông đồng bộc phát ra kinh thiên chi lực, lập tức làm vỡ nát song trọng lĩnh vực, khiến Diệp Thần Phong gặp phải lĩnh vực cắn trả, trong miệng phun ra phần lớn máu tươi. Thái Hoàng Thiên Đạo, Hoàng Thiên Vô Cực, mượn hai đại chí bảo lấy được từ thần khư, đánh bị thương Diệp Thần Phong. Hai thiên tộc hư thần đại năng trong lòng đại hỉ, song song thi triển thiên tộc vô thượng thần thông, công kích Diệp Thần Phong, muốn nhân cơ hội này đánh chết hắn. Hai người phát động công kích chí mạng, thánh đỉnh và chuông đồng ẩn chứa vô thượng chi lực uy thế không giảm đuổi giết tới, trực tiếp phong tỏa tất cả không gian né tránh của Diệp Thần Phong, khiến hắn tránh cũng không thể tránh. Hồng Mông chi huyết thiêu đốt, đồng tử Diệp Thần Phong co lại, Hồng Mông chi huyết cháy hừng hực, sức mạnh bản thân liên tục tăng lên, thêm vào biên độ sóng hồng hoang lĩnh vực, sức mạnh bản thân hắn lập tức vượt qua nghìn vạn ức cân. Dầm dầm dầm, Diệp Thần Phong trong nháy mắt tung ra bốn quyền, đánh vỡ không gian, đánh về phía thánh đỉnh, chuông đồng cùng hai đại hư thần hậu kỳ đại năng. Trong khoảnh khắc, công kích mà hai đại hư thần hậu kỳ đại năng phát động đã rách nát, quyền mang kinh khủng tựa như những tảng đá thần rơi xuống, nặng nề oanh kích lên thân thể bọn họ, trực tiếp đánh bay chúng ra ngoài. Nếu không phải hai người họ mặc hư thần chiến giáp, một quyền này đủ để nổ nát nhục thể của bọn họ. Bị Diệp Thần Phong tung ra vô địch thần quyền công kích, thánh đỉnh và chuông đồng rung lên, bộc phát ra lực lượng vượt quá tưởng tượng của Diệp Thần Phong, làm vỡ nát quyền mang mà Diệp Thần Phong tung ra, đánh về phía Diệp Thần Phong, lực lượng kinh khủng cứng rắn đẩy lùi Diệp Thần Phong mấy trăm mét, khiến hai nắm đấm vốn có thể so với tạo hóa thần khí của hắn run rẩy lên, chảy ra phần lớn máu tươi. Đây là bảo vật đẳng cấp gì? Diệp Thần Phong không ngờ thánh đỉnh và chuông đồng lại ẩn chứa uy lực kinh khủng như vậy, vậy mà lại chấn thương hai nắm đấm của mình. Diệp Thần Phong, tử kỳ của ngươi đã đến. Chứng kiến Diệp Thần Phong không địch lại hai đại chí bảo, hai hư thần hậu kỳ đại năng bị thương nặng nhanh chóng xuất hiện bên cạnh thánh đỉnh và chuông đồng, không tiếc giá cao phun ra phần lớn bổn mệnh chi huyết hòa vào hai đại chí bảo, kích phát uy lực vô thượng của chúng, hướng Diệp Thần Phong phát động công kích chí mạng. Vô thượng thần khí, vậy mà là hai đại vô thượng thần khí. Cảm nhận được uy vô thượng bùng nổ trong hai đại chí bảo, Diệp Thần Phong biết rõ chân tướng của hai đại chí bảo, mà vô thượng thần khí, tạo hóa thần khí đều là những tồn tại vượt qua hư thần khí, mà từ uy lực của hai đại chí bảo này xem ra, chúng hẳn còn đáng sợ hơn thần giao thiên tạo hóa chung và vạn vật mẫu kiếm, Nhật Nguyệt thần kiếm. Hai đại vô thượng thần khí phóng thích ra vô thượng chi lực khiến người ta sợ hãi tấn công tới. Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi siêu thần khí Nhật Nguyệt thần kiếm, khống chế Nhật Nguyệt thần kiếm không ngừng biến lớn, hóa thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.